Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chương 137, làm xây dựng. Vì lẽ đó, Phòng Thị Chính suốt đêm thiết lập sẵn tất cả kế hoạch. Cũng đến nay thiên từng cái thực hành. Chiều dương từ trong cửa sổ chiếu vào, Thường Uy uống Enzo nấu cháo, ngẩng đầu lên đối với Linda cười nói, hiệu suất không thấp nha. Linda nhún vai, tình huống bây giờ là mọi người xem căng thẳng dây cót, cho nhiệm vụ bọn họ sẽ lấy ra tốt nhất hiệu suất, không cho nhiệm vụ bọn họ sẽ làm ra to lớn nhất nhiễu loạn, mọi người là bước ra đến. Thường Uy gật đầu làm tổng kết. Vào lúc này Thường Uy mới vừa từ phòng dưới đất đi ra. Là sáng sớm ngày thứ hai, Linda cũng mới vừa từ phòng thị chính trở về, nàng ở phòng thị chính bận bịu một đêm. Cùng công nhân viên đồng thời, nhằm vào Thường Uy ngày hôm qua ở phòng thị chính trước hướng về các cư dân làm ra bảo đảm. Lập ra có liên quan thực thi kế hoạch, Mưu Trấn bị lồng lớn đóng kín, thành một cái độc lập tiểu vương quốc. Cư dân tất cả sinh hoạt cần thiết đều tập trung ở 20 dặm chu vi lồng bên trong. Theo một ý nghĩa nào đó nói là không giả ở ngoài cầu, cầu cũng cầu không được. Lồng đột nhiên xuất hiện, làm cho vật tư mất đi lưu thông. Ăn uống ngủ nghỉ, tất cả nhu cầu đều không thể từ ngoại giới thu được. Lúc này xem ra, nước Mỹ quan phủ cắt điện, đông lại tài khoản các loại cử động, nói chung cũng chỉ đến như thế. Coi như không có cắt điện, không có đông lại tài khoản, lồng xuất hiện, cũng như thế sẽ làm thôn trấn mất đi điện lực, vật tư không cách nào lưu thông, ngân hàng cái gì cũng mất đi tác dụng. Có điều một chuyện ra một chuyện, nước Mỹ quan phủ chủ động chơi này một tay, cùng lồng xuất hiện sau khi bị động hình thành cục diện. Tuy rằng như thế, nhưng nó bản chất là không giống. Huống hồ thành tựu Thường Uy dựng nên lên gánh oan tay. Nước Mỹ quan phủ bất luận nó thế nào, Hoa Nhi là lương định, Mưu Trấn dù sao không lớn, nhân khẩu vẫn chưa tới 1.000 người. Thường Uy hứa hẹn đồ vật mặc dù nhiều, nhưng lập ra cùng bắt đầu thi tương ứng kế hoạch, nhưng cũng không khó, vì lẽ đó một buổi tối ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Có điều so với đại đa số thời điểm, đại đa số địa phương nước Mỹ quan phủ, hiệu suất như vậy liền có vẻ rất phát triển. Nông trường bể nước thành tựu toàn bộ thôn trấn phân cùng tưới khởi nguồn. Linda tỉ mỉ giới thiệu, chúng ta dự định đem bể nước mở rộng gấp 3, từ Victoria Hồ dẫn vào nguồn nước truyền vào bể nước, cũng dọc theo thôn trấn nông nghiệp khu tu một cái đường cái, thuận tiện đem nông nghiệp khu cỏ dại thu gặt qua đi, còn lại thu hoạch hành cán chờ nguyên liệu vận tải cũng tập trung vào trong bể nước. Thường Uy tập trung tinh thần lắng nghe, không quấy rầy nàng tự thuật, dẫn vào càng nhiều nguồn nước mở rộng bể nước, xây dựng đường cái, cũng đối với nông nghiệp khu hệ thống tưới nước tiến hành thống nhất điều chỉnh cùng bài bố. Nàng nói đến điều này cần rất nhiều công nghiệp vật liệu, vì lẽ đó trước tiên muốn thành lập một tòa nhà xưởng. Ta dự định đem toàn bộ thôn trấn sở hữu công nghiệp máy móc tập trung lên, đem chúng nó biến thành đạo binh, do chúng nó thành lập nhà xưởng, vì chúng ta cung cấp tất cả xây dựng cần thiết vật liệu cùng chủ yếu sức lao động. Thường Uy thả xuống chén cháo, cười ha ha gật đầu, rất có trật tự. Linda nói, này không đều cần nhờ ngươi mà. Thường Uy cười ha ha, không sai, ta mới là đại boss. Linda cùng một bên Enzo đồng thời lườm hắn một cái, mặt trên nói, đều là Mưu Trấn tự cấp tự túc. Linda nói, điều này rất trọng yếu, trước tiên thỏa mãn sinh hoạt nhu cầu cơ bản, một cái khác chính là nguồn năng lượng miễn phí cũng không hạn cung cấp. Này đồng dạng cần ngươi đến bảo đảm. Đương nhiên, Thường Uy gật gật đầu. Về phần hắn, Linda nói, chỉ ăn trật tự, cơ sở phương tiện xây dựng, có đạo binh, đều không là vấn đề. Chủ yếu vẫn là ngân hàng rút đi, mất đi ngoại giới tài nguyên lưu thông sau khi Miêu Trấn phảng phất tự thành một thể sau tài chính trật tự vấn đề. Có công nhân viên kiến nghị chúng ta phát hành thuộc về Miêu Trấn chính mình tiền. Ừ, Thường Uy Kinh ngạc nở nụ cười. Thành lập chính mình tài chính trật tự. Này nghĩ tới thật là đủ dài xa. Ân, cũng có thể. Như vậy cụ thể ý nghĩ đây. Linda nói, Miêu Trấn bên trong tài chính trật tự trùng kiến. Ứng đối chính là lồng lớn có thể trường kỳ tồn tại nghiêm trọng vấn đề. Mọi người cần muốn giao dịch, cần thương mại, nhưng chúng ta mất đi ngân hàng, mất đi tiền, chỉ có thể sáng tạo thuộc về chúng ta chính mình tài chính hệ thống. Có người kiến nghị dùng bia nắp hoặc là kéo bình chụp cái gì? Cái kia quá, không tốt quá, vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Thường Uy đầy hứng thú. Tiền xu đi, chúng ta nếu thành lập chính mình nhà xưởng là có thể sinh sản thuộc về mình tiền xu. Linda nói, hành, Thường Uy cười rất thú vị, bởi vì hắn cảm thấy chuyện này rất thú vị. Lấy đạo binh năng lực, thành lập tiền xu hệ thống không khó. Thường Uy cười nói, chế tạo vài loại không giống hợp kim, dựa theo vàng bạc đồng đẳng cấp, phát hành tương ứng đẳng cấp tiền. Nhưng cần phát hành bao nhiêu, nên làm sao chấp hành xuống đồng thời khiến người ta tiếp thu. Ngươi đến suy nghĩ thật kỹ, này cũng không khó, Linda nói, mọi người hiện tại đã mất đi đô la Mỹ, vì lẽ đó chỉ có thể tiếp thu tiền của chúng ta. Cụ thể chấp hành phương thức đây, ta cũng nghĩ tới, ở mỗi cái công tác lĩnh vực, dùng tân tiền thay thế được đã từng đô la Mỹ tiền lương hệ thống. Đem hàng mới tệ thông qua phương thức như thế, từng bước ban phát đến các cư dân trong tay. Linda thấy Thường Uy chống đỡ chuyện này, long lanh cười nói, đem nông nghiệp khu chia làm nhiều không giống trồng trọt khu. Tương ứng khu vực trong nông trường trồng trọt quy định thu hoạch. Khu vực khác nhau sai biệt hóa trồng trọt, như vậy thì có giao dịch sự tất yếu, mà giao dịch địa điểm. Quy định ở bán sỉ thị trường, nàng mặt mày hớn hở, bán sỉ thị trường là Samantha sản nghiệp, thuế vụ phương diện, chúng ta cũng chỉ lấy tân tệ, thông qua loại phương thức, nhiều nòng chảy xuống dòng dòng, nhất định có thể rất nhanh để cư dân tiếp thu tân tiền. Cho tới nhà xưởng, trước tiên lấy xây dựng nông nghiệp tự cấp tự túc làm chủ. Sau đó còn muốn chậm rãi phát triển ra thuộc về chúng ta chính mình công nghiệp nhẹ. Cật lực thỏa mãn cư dân đối với phương diện này sản phẩm nhu cầu. Linda thao thao bất tuyệt kể rõ chính mình sự tưởng tượng cùng kế hoạch. Nàng lúc này, ở Thường Uy trong mắt, dường như tìm tới suốt đời lý tưởng vĩ đại người. Có một loại không giống nhau hào quang từ trên mặt của nàng phóng ra. Thường Uy có chút vui mừng, vẫn chờ nàng nói xong, đưa tay ra, đưa nàng trên khuôn mặt vài sợi tóc sờ đến nàng tai sau. Ý cười dịu dàng nói, ngươi muốn làm cái gì? Chỉ để ý buông tay đi làm. Enzo có chút cảm khái, ta cảm thấy Linda vừa nãy thật giống tổng thống như thế. Nàng nên làm chủ nhà trắng. Thường Uy cười ha ha, có thể, không bao lâu. Samantha trở về, nàng cũng một đêm không về. Phát sinh chuyện lớn như vậy, tuy rằng có mười mấy cái đạo binh trợ giúp nàng duy trì trị an, nhưng nàng vẫn cứ có chút không yên lòng, vẫn ở văn phòng cảnh sát tọa trấn. Cũng may bây giờ xem ra, Miêu Trấn an ổn như lúc ban đầu, không như trong tưởng tượng hỗn loạn. Các cư dân hy vọng hiện tại ký thác ở trên người chúng ta. Ở chúng ta thất bại trước, hoặc là ở chúng ta không cách nào làm tròn lời hứa trước, bọn họ sẽ không sằng bậy. Thường Uy cười nói, vì lẽ đó trong một khoảng thời gian, Miêu Trấn trật tự sẽ không sản sinh biến hóa quá lớn. Ngươi chỉ cần dựa theo trước đây quy củ làm là tốt rồi. Ngược lại, xem đêm qua chuyện như vậy, ngươi đến ngăn chặn, ngươi không thể biểu hiện ra căng thẳng.